Cự Long thức tỉnh, chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038, nhưng với Thiên Diệu Linh Vũ mà nói, như thế đã rất lợi hại rồi. Dù sao Don Baccara cũng là một con rồng, tuy chỉ là Á Long, nhưng thiên phú mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với loài người. Lục Hy có một sự kích động muốn thả Don Baccara ra, dạy cho những người này một bài học, nhưng làm vậy cũng gây chấn động quá, nhà nước nhất định sẽ hỏi. Lục Hy không muốn bị nhà nước quan tâm, nên vẫn nhịn xuống hơn nữa. Lục Hy đã phát hiện phạm vi của Thiên Diệu Linh Vũ còn có một hiệu quả, đó chính là không thể hít thở. Lục Hy không biết Thiên Diệu Linh Vũ duy trì hơi thở và cử động như bình thường trong phạm vi của mình bằng cách nào, nhưng tiến vào phạm vi của ông ta, kẻ địch chắc chắn không có không khí để thở. Tuy cường giả võ đạo có thể không hít thở trong thời gian dài, nhưng trong cuộc chiến kịch liệt như này, sẽ tiêu hao oxy cực lớn, chỉ khiến người tấn công suy giảm thể lực, thất bại nhanh chóng. Lúc này, chỉ nghe Thiên Diệu Linh Vũ lớn tiếng quát. Lục Thiên Hành, còn không thể hiện phạm vi của cậu đi, cẩn thận chết không có chỗ chôn thân. Lục Hy vừa nghe, toàn thân chấn rung, trên người bốc lên ngọn lửa màu vàng sẫm ngùn ngụt, trong tay ngưng kết ra một thanh trường đao, yên lặng đứng tại chỗ. Thiên Diệu Linh Vũ thấy vậy, lúc này, Lục Hy lại dám tự cao như vậy, rõ ràng là coi thường ông ta. Trong lòng Thiên Diệu Linh Vũ tức giận bừng bừng, trong tay ngưng kết ra một cây bản long côn, quát nói. Nhóc con, cậu tự tìm cái chết, không oán được người khác. Nói xong, Thiên Diệu Linh Vũ cầm bản long côn trong tay, mang theo uy lực phạm vi, bước lớn về phía Lục Hy. Lục Hy cũng hít sâu một hơi, nghênh đón Thiên Diệu Linh Vũ, xông vào trong phạm vi của ông ta. Vừa tiến vào trong phạm vi của Thiên Diệu Linh Vũ, Lục Hy đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chân hơi dùng lực, cả người bay lên. Đúng lúc này, Thiên Diệu Linh Vũ vẫn cử động như thường, cây côn mang theo sức mạnh thiên vận, đập về phía Lục Hy. Lục Hy vừa để ý thức thứ hai điên cuồng thôi diễn phân bố sức mạnh trong phạm vi, vừa vung đao ngăn cản bản long côn. Nhưng vừa vung trường đao, cả cơ thể bị lật nghiêng, nhát đao chém xuống mặt đất nhẹ bẫng, lệch 10.800 dặm với mục tiêu mà anh muốn chém, còn bản long côn của Thiên Diệu Linh Vũ lại đập lên người Lục Hy một cách chắc nịch. Phập. Một tiếng, Lục Hy bị đập mạnh xuống mặt đất, chân tay luống cuống. Lúc này, Thiên Diệu Linh Vũ không cho Lục Hy cơ hội để thở, bàn long côn tám trượng đập xuống liên tiếp, Lục Hy chân tay luống cuống, mỗi lần vừa định bò lên lại bị đập xuống mặt đất, vốn không có chút sức lực đánh trả Thiên Diệu Linh Vũ. Thấy vậy tất cả mọi người đều phá lên cười. Phạm vi, thất không trảm của Đại Chấp Sự đúng là thần kỳ khó lường, cho dù là tông sư tiến vào trong thất không trảm của Đại Chấp Sự, cũng chỉ có con đường thất bại. Đúng thế, gia tộc Thiên Diệu chúng ta trước nay luôn có nhân tài lớp lớp xuất hiện, khi Đại Chấp Sự còn trẻ đã là nhân tài tuyệt đỉnh võ đạo, qua mấy chục năm, càng ngày càng cao thâm khó lường. Ha ha, ông xem Lục Thiên Hành đó, e rằng không cần mấy phút nữa, thì sẽ bị Đại Chấp Sự phá vỡ chân khí hộ thân, đập thành thịt nhão đấy. Lúc này, vẻ mặt tám chấp sự đều nhẹ nhõm, lại còn tán dóc nữa. Theo họ thấy, Lục Thiên Hành vốn không có chút sức phản kháng nào. Cuộc chiến đấu này đã không có gì phải lo lâu hồi hộp nữa. Cách chương.